Vâng, kính thưa quý vị, như ngày hôm qua chúng ta có một cuộc phỏng vấn đến với chị Nguyễn Thị Loan là mẹ của tử tù oan trái Hồ Duy Hải tại Long An. Và với những tin tức mà quý vị đã nhận được ngày hôm nay, thì theo lịch trình, ngày hôm nay gia đình đã cùng nhau đến trại giam Long An để được xin được gặp thăm viếng Hồ Duy Hải. Thế nhưng công an đã bằng mọi cách cản trở và không cho gia đình gặp gỡ. Hoàng Long đang có trên đường dây điện thoại chị Nguyễn Thị Loan là người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là nếu mà chúng ta không đánh động dư luận trong cũng như ngoài nước thì có nguy cơ cháu Hồ Duy Hải sẽ bị thi hành án. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến chị Nguyễn Thị Loan và xin chị có thể cho chúng tôi được biết diễn tiến của cuộc thăm viếng gia đình ngày hôm nay tại trại giam Long An ra sao ạ? Dạ, thưa tôi tên con là mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Dạ, xin kính chào mọi người. Hôm nay gia đình tôi quá bức xúc vì vô tới trại giam. Xin thượng tá Hồ Văn Phước, trưởng trại giam Long An, để gặp Hồ Duy Hải coi sức khỏe và Hồ Duy Hải còn hay không, hay là họ đã thủ tiêu Hồ Duy Hải rồi. Dạ, xin nói ông Hồ Văn Phước là thượng tá trưởng trại giam Long An rất mâu thuẫn, lúc thì viện lý do là viện tòa không cho gặp, gia đình yêu cầu rình văn bản kêu hả, nếu không cho gặp thì cho tôi một cái văn bản và ký tên vô đây đi, thì ông nói là không có. Rồi sau đó ông thoái thác nói rằng không phải do viện và tòa cấm mà do quy định của trại giam. Tại vì gia đình tôi ngồi bức xúc tới 3 giờ chiều, rồi lần thứ tới 3 giờ chiều thì sau đó ông thoái thác, ông nói là ông thượng tá Hồ Văn Phước, ông nói là bây giờ không phải do viện và tòa cấm mà do quy định của trại giam. Tôi không có cho thể nào cho gia đình gặp được hết. Gia đình yêu cầu ông ra văn bản, gia đình tôi mới nói giờ ông không cho gặp thì ông phải cho cái văn bản và ông ký tên vô đây đi, gia đình tôi mới yên tâm là con tôi khỏe hay không. Rồi gia đình tôi mới yên tâm đi về. Dạ, gia đình tôi bức xúc quá rồi, cả gia đình đều la hét, mà la đến nỗi mà hơi tàn sức kiệt, họ cũng chẳng cho vô từ sáng 7 giờ tới 3 giờ chiều. Dạ, thì ông nói rằng ông chỉ đảm bảo bằng miệng thôi chứ không có cái văn bản nào hết á. Bây giờ chịu không chịu thì thôi chứ ông không có văn bản. Rồi phải chăng đằng sau sự cấm cản thăm gặp kia là cả một âm mưu đen tối của họ. Lý do nào đó có thể gọi là chính đáng trong trường hợp này, có gì cần bí mật đến mức độ mà không thể nêu ra, không thể công bố lý do không được thăm, gia đình không được thăm và gặp lại. Rồi mình rất là lo. Dạ thưa, nói là không biết con mình trong đó nó bị đánh đập hay là bị áp lực nào, hay là họ đã thủ tiêu mất rồi, cứ la hết tới 3 giờ chiều. Cả gia đình 5-7 người hơi tàn sức kiệt rồi, ở số ở ngoài thì họ không cho vô, mà nếu mà vô được á, thì họ lại không cho mình ra, là nó không cho vô nữa. Nên thành thử ra gia đình đã lọt vô đó rồi, chỉ đứng la hét rào thét để được gặp Hải, nhưng la họ lên lầu họ trốn mất hết trơn à. Rồi mình la hoài tới 3 giờ chiều, cả gia đình á, họ mới kêu vô đấy để nói là bây giờ tôi chỉ bảo đảm bằng miệng thôi, chứ bây giờ là không có văn bản gì hết. Rồi mình cứ gào thét, hơi tàn sức kiệt rồi nhé. Tới giờ nó đuổi ra, dạ, nó không có cho mình đứng la nữa. Rồi nó áp lực dữ lắm, dạ, xin kính thưa mọi người ở bên cộng đồng trong nước và quốc tế, hãy góp giùm tiếng nói để Hồ Duy Hải tôi trong mấy ngày được không, biết là còn thoát được cái bọn này không. Trời ơi, dạ xin đến mọi người đừng bỏ gia đình tôi trong lúc này, tôi đội ơn dữ lắm. Vâng, dạ. Thưa chị Nguyễn Thị Loan, ngày hôm nay có phải là ngày mà gia đình sẽ được đến thăm cháu Hồ Duy Hải hay là gia đình dạ tự động đến ạ? Dạ thưa, là ngày nay là ngày đúng lịch 30 cây, là ngày thăm nuôi theo lịch hàng tháng, là mình có quyền được cho thăm nuôi là đúng lịch đó. Thưa, dạ thưa. Vâng, thì với cái sự việc nó xảy ra tại trại giam Long An, chị và gia đình có cái gì phải lo âu khi mà họ không cho gặp cháu Hồ Duy Hải vào ngày hôm nay. Xin chị có thể trình bày những cái nỗi lo âu của gia đình ạ. À. Dạ, xin nói là nỗi lo âu của gia đình là rất lo âu. Một là Hồ Duy Hải bị đánh đập và bị thương tật hay gì đó, rồi hai nữa là không biết họ có đem đi thủ tiêu rồi hay không. Dạ, nỗi lo của gia đình muốn gặp Hồ Duy Hải đi yên tâm trước khi ra về cửa Hải Rộng hay không. Dạ, nhưng mà họ cố tình họ không có cho mình gặp, la hét rào thét tới hơi tàn sức kiệt, đến đội gia đình tôi bức xúc không mặc quần áo luôn, để cho dân đúng vậy xã hội này nó không còn công lý nữa. Tôi gào thét lên, tôi nói Việt Nam không còn công quyền nữa, trời ơi xử lực lượng gì đâu á, ép dân chúng tới mức đường cùng. Ngày nay con tôi còn hay không mà sao không cho tôi gặp con, tôi không trả lời mà không ký được mấy tên vô văn bản cho tôi mới yên tâm tôi đi về chứ. Là từ sáng mà tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều hết giờ rồi anh nó đuổi về, tôi mới nói con tôi thế mạng cho ai thì mấy ông cũng phải trả lời cho tôi biết chứ. Cho dù ai đó đi nữa tôi không cần biết mà phải trả tự do cho con tôi, con tôi vô tội mà sao mấy ông ác dữ vậy, là mà tới ơi tàn nước kiệt luôn. Đó cũng mỏng màng tới rồi trốn trên lầu cao ở trên. Chỉ có công an bao vây mình ở dưới đó, là một số công an học có chức cao chức trọng nó đứng ở dưới là nó giữ mình, nó lỡ mình không cho là dạ họ cấm người nhà không cho đem nước vào uống, người ngoài ở nhà đem cơm vô trưa thấy ở nhà đói thì đem vô cho mấy chị ăn, họ không cho, đem bánh mì vào cũng không cho. Mai là mình không có tội gì mà nó còn áp lực mình đến như vậy. Đừng nói Hồ Duy Hải ở trong đó sẽ bị áp lực ở nào rồi ơi. Họ viện lý do là để gia đình thôi, để bỏ cuộc ra về không cho gặp ai nữa. Rồi ở đây nó áp lực dần dữ lắm. Và xin mọi người đừng bỏ gia đình Hồ Duy Hải trong những ngày ngắn ngủi này. Tôi kính mong các anh chị em ở nước ngoài, trong và ngoài nước quốc tế, hãy cứu giúp dùm cho gia đình tôi, công an và viện kiểm soát dẫn quyết không cho gia đình gặp Hồ Duy Hải, mà không đưa ra được bất kỳ văn bản hay quyết định nào từ cấp trên họ nói vì Hải bị quyết gì của Hải bị cao huyết áp và bị công an chặn mọi đường tiếp tế nước và lương thực. Vì chịu không nổi đã ngã quỵ nằm ngay cổng trại giam. Rất nhiều dân họ từ chối không cho đem nước vào với lý do là bỏ đói để không còn sức kêu và bỏ cuộc. Tự hỏi người nhà còn bị bọn chúng đối xử như vậy, đi trong trại giam mãi còn bị đối xử tệ hại như thế nào. Kính xin mọi người đừng bỏ gia đình Hồ Duy Hải trong lúc này. Chị bình tĩnh đi, chị Nguyễn Thị Loan ơi, chúng tôi rất là hiểu được cái sự đau đớn tận cùng của gia đình vào cái giờ phút này, khi mà chỉ còn có vài ngày nữa, nếu dư luận không làm mạnh thì họ sẽ xử tử cháu thay thế cho tội phạm chính của cái vụ án này. Chúng tôi cũng nhận được biết rằng là cháu đã bị vào cái vị thế thay người thủ phạm, và một số tin tức cho biết rằng thủ phạm này không ai khác hơn là cháu ruột của bà Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Loan, cũng như theo những cái nguồn tin này đó thì cho biết rằng cháu Hồ Duy Hải có một người bạn thân là cháu của bà Trương Mỹ Hoa. Vậy thì chị Nguyễn Thị Loan và gia đình có xác nhận được chuyện này hay không, là cháu Hồ Duy Hải có người bạn thân như những nguồn tin vừa cho biết trên các trang mạng? Dạ không. Dạ, cái nguồn tin này là tự họ bịa đặt ra để cho Hồ Duy Hải để dướng vô cái vụ này thôi, chứ không có. Là tôi bảo đảm tôi đem danh dự một người mẹ già mà là một cam đoan của một người mẹ là không có. Không phải, lúc xảy ra vụ án sau vài ngày thì đã có tin đồn Hồ Duy Hải chết thế cho con một quan chức nào đó. Cái này là những lời họ tự bịa đặt ra. Dạ, xin nói với mọi người, đừng tin họ. Vâng. Họ, dạ. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, trong suốt 8 năm trời dạ. mà cháu Hồ Duy Hải ở trong nhà tù, bà và gia đình chắc hẳn cũng đã được gặp gỡ cháu vài lần. Thế thì trong những lần gặp gỡ đó, cháu Hồ Duy Hải nói ra sao về sự quan hệ nếu có hay không của cháu với cái người cháu của bà Trương Mỹ Hoa hay không? Dạ thưa không, không bao giờ, không bao giờ có chuyện này. Xin mọi người hãy tin vào lời nói của tôi là một người mẹ của Hồ Duy Hải và lòng tin của tôi. Không bao giờ Hồ Duy Hải có quen cháu của bà. Cái đó những lời đồn bịa đặt để mà ép Hải vào con đường là có chút tội lỗi với họ thôi, chứ còn là họ là chỉ có dùng quyền lực để họ đồn cái tin này ra thôi. Chứ là tôi lấy một danh dự một người mẹ và một lòng tin của một người mẹ là không bao giờ có chuyện này. Dạ xin nói cho mọi người. Dạ vâng. Ngoài ra cũng trong cùng cái nguồn tin đó, họ có nói rằng cháu Hồ Duy Hải đã thú nhận rằng cháu không có giết người. Lúc cháu đến tại hiện trường thì hai người đó đã chết. Và cháu có vô tình lục đồ để mà lấy những cái thẻ điện thoại. Vậy thì sau những lần gặp gỡ cháu, bà có biết được những tin tức gì so với những điều chúng tôi vừa mới trình bày hay không ạ? Dạ thưa không, bảo đảm là không. Xin nói với mọi người và thưa nói với luật sư là không bao giờ có chuyện đó. Họ chỉ là đồn tin nhảm nhí thôi. Gia đình rất bức xúc vì cái tin đó. Dạ. Có nghĩa rằng đó chỉ là một tin đồn thất thiệt của bên công an nhằm bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của Hải. Dạ xin nói họ chỉ cho phép mình hỏi thăm sức khỏe, không cho phép nói đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến vụ án. Dạ. Vâng. Vậy xin nói thì... là vậy thì thưa bà có thể cho mọi người được biết rõ là cháu Hồ Duy Hải đã bị bắt trong cái điều kiện nào và bị bắt tại chỗ nào, lý do tại sao chúng nó bắt? Dạ thưa, có một công an viên xã Nhị Thành là thông báo là nói là cho Hồ Duy Hải ngày đó xuống dưới ngay chỗ mà điều tra đó. Vâng. Để hỏi về cái vấn đề bóng đá, cá độ bóng đá. Rồi gia đình và Hải nói con đi chút con về, chỉ nói hỏi về vấn đề bóng đá thôi, ở nhà khỏi có đi theo con. Là Hải tự một mình đi xuống đó rồi hỏi về vấn đề bóng đá rồi ép qua bên cái tội giết người luôn. Tại vì tôi với là một lương tâm một người mẹ và lòng tin một người mẹ, thấy con tôi hiền rồi muốn ép con tôi chết thế cho con một quan chức, cháu một quan chức nào đó rồi sẽ ép con tôi cho qua cái tội giết người. Chứ thật sự không có một vấn đề gì liên quan tới vụ án hết mà gài con tôi vô. Khi gặp thì Hải than con đau lắm, con nhức lắm, nhưng con không dám nói là bị đánh vì sợ nếu nói ra sau khi thăm nuôi xong sẽ bị đánh tiếp. Vâng. Công an xin nói với luật sư là công an đứng sau lưng Hải mười mấy người và sau lưng gia đình mỗi lần thăm là mười mấy người. Nhưng mà mình đi thăm một lần chỉ có 5 người và Hải là 6 người. Mà xin hỏi với luật sư là 20 mấy người đứng cùng gia đình và Hải thì mình có la dám làm gì họ đâu mà họ đứng họ áp lực dữ vậy đó. Dạ xin nói với mọi người hiểu dùm cho cái hoàn cảnh của gia đình là công an tự bịa đặt ra để mà bôi nhọ lên danh dự của Hải. Đến nỗi mà Hồ Duy Hải tôi được ăn học đàng hoàng, họ lại cho công an nó loan tin ra cho dư luận bên ngoài nghĩ xấu về Hải là nói Hải không có đi học một chữ nào hết. Chỉ từ nhỏ tới lớn là quậy phá không. Nhưng mà người ta xác minh ở hàng xóm đầu các nhà báo lên xác minh chứ mình không có nói. Vì gì mình nói lúc nào người ta cũng nói mình nói tốt cho con mình. Ai cũng 100 người đều nói là Hồ Duy Hải rất ngoan hiền, gia đình nói rất đúng. Mà công an cứ tối ngày cứ là đi châm biếm, nói thêm, nói bớt, nói những gì không có, bịa đặt. Nếu nói gì liên quan đến việc kêu oan thì lần sau không cho gặp, không cho thăm Hải nữa. lần đầu thăm nuôi 6 tháng sau khi Hải bị giữ về với hỏi về vấn đề cá độ thì cái bóng đá đó thì ở miền Nam miền Bắc gì cũng vậy, mùa bóng đá quốc tế hạng Anh đó là thanh niên chơi chơi chừng 100-200 là chuyện bình thường, những nhà giàu có gì người ta vẫn cá độ như bình thường. Rồi 6 tháng giữ Hải xong vụ cá độ xong bắt qua cái vụ giết ghép qua vụ giết người luôn, là giữ Hải luôn 6 tháng sau á gia đình mới gặp, mà không phải là được gặp đâu, nghe luật sư đưa cho ghệ của một kiểm soát viên á tỉnh Long An á, là 1 triệu, là bà muốn thăm con bà sớm á thì bà phải đưa 1 triệu bà mới được vào thăm, còn nếu như không có 1 triệu đó là chưa chắc hẳn là lần đó sáu tháng là gia đình được thăm nữa. Nhưng vô thăm á thì một vị kiểm soát nói là vị kiểm soát viên tỉnh Long An nói vô thăm con không được khóc, không được nói gì, chỉ được hỏi thăm con bà khỏe không nha, nếu không nghe lời tôi là những lần sau không cho bà đi thăm nuôi nữa. Là ông dặn ba lần trong phòng không có ai, chỉ có gia đình ba chị em tôi với là một ông kiểm soát viên. Hỏi xong rồi cái ông không tin tưởng gia đình tôi nghe lời ông hay không, ông chạy theo vô nhà giam luôn, ông đứng ông giữ ông coi là mình có thực hiện đúng lời của ông dặn hay không đó. Xin họ nói luật sư bên Việt Nam nó là như vậy đó. Dạ thưa bà Nguyễn Thị Loan, bà có thể một lần nữa xác nhận lại sự việc bà phải trả 1 triệu thì mới được đi thăm viếng cái lần đầu tiên đối với cháu Hồ Duy Hải hay không ạ? Xin bà xác nhận lại chuyện này ngay trong cuộc phỏng vấn này. Xin mời bà. Dạ thưa có. Đúng 6 tháng là gia đình quá nhớ Hải mà không có được đi thăm vào thăm Hải. Rồi cái cô ghệ của ông viện kiểm soát viên á, Lê Ái Dân á ở tỉnh Long An, bà mới nói là nếu mà bà nhớ con bà quá thì gia đình đưa cho tôi 1 triệu đi, rồi tôi nói với thằng ghệ tôi á cho các bà vô thăm cháu. Nhưng trước khi các bà vô, các bà phải nghe những cái điều kiện của ông Lê Ái Dân này, là phải ra điều kiện cho các bà là vô không được khóc, không được hỏi cái gì ngoài ra là chỉ được hỏi 3 câu là con có khỏe không. Rồi là ông không tin những lời mình hứa với ông, là ông không tin tưởng, ông phải chạy theo tới nhà giam ông giữ cả gia đình coi có thực hiện đúng lời của ông nói không. Cái người đàn bà mà bà Loan đã phải đưa 1 triệu tiền Việt Nam hối lộ, người đó tên là gì? Dạ xưa là tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, là bây giờ là cô đã về hưu rồi, mà ông cũng không còn quen với cô nữa, chỉ quen trong một đoạn thời gian ngắn là Hồ Duy Hải khi mà kết án mà tử hình rồi, là bà đó với ông đó hình như giãn từ từ rồi bà nghỉ hưu luôn, bây giờ sự quan hệ đó mình cũng không biết được là còn hay không. Dạ thưa anh, báo với luật sư là như vậy. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, cái người mà bà đưa tiền tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan và bà ta là tình nhân của ông Lê Ái Vân, kiểm soát viên ở tại Long An, có đúng vậy không thưa bà? Dạ thưa rất đúng ạ. Vâng. Tôi xác nhận việc này ạ. Những chi tiết này bà đã có trình báo với luật sư của cháu Hồ Duy Hải hay chưa? Dạ thưa có ạ. Tôi đến luật sư nào tôi cũng kể y chuyện này ra. Dạ. Vâng. Tại vì ép người quá đáng. Dạ. Vâng. Và cái tội tử hình mà họ gán ghép cho cháu Hồ Duy Hải, theo những gì bà được biết thì họ dựa trên cái chứng cớ nào để mà khẳng định rằng cháu Hồ Duy Hải là thủ phạm? Dạ tôi xin nói là họ chỉ dựa vào lời nhận tội của Hải thôi, thì là lúc đó là Hải bị đánh quá, là ngoài cái không, nếu mà không nhận mình làm thì không được ra tòa để gặp gia đình và để kêu oan. Thành thử ra là nếu mà cho những cái đường cái hai cái điều kiện, một là Hồ Duy Hải phải chọn cái chết và cái sống, thì Hồ Duy Hải phải chọn cái đó để ký để ra tòa được gặp gia đình. Hải khai theo lời kể của một công an viên là bạn của Hải ở xã Nhị Thành, kể lại cái ngày là vụ việc xảy ra đó, là thì Hải biết chút chút là tại vì do một công an viên xã Nhị Thành kể lại. Nhưng sau cái cuộc sơ thẩm đó, cái tòa sơ thẩm đó xử xong là cái anh công an viên xã Nhị Thành đó là bạn của Hải cũng bị chết luôn. Mình không biết là tai nạn giao thông mà chiếc xe đó chạy rất chậm. Thì cái anh đó là có người chạy sau lưng chiếc xe chở công nhân nữa, nó chạy rất chậm mà sao mà cán cái anh đó dẹp đép, mình cũng không biết được. Dạ thưa luật sư, mà trong cái vụ án của Hồ Duy Hải lại bốn người, hai công viên an viên xã Nhị Thành là chết, rồi thêm một ông viện kiểm soát tối cao ở thành phố Hồ Chí Minh cũng độc quỵ chết, té ra chết 3 ngày chết, rồi một cái ông mà trưởng điều tra xét hỏi của tỉnh Long An á, là cũng như đang họp cuộc họp vậy, đứng lên cái xôi bột mồm một miếng té xuống chết, là bốn người chết trong cái vụ mà bao che cho những cái người làm sai trái đó. Dạ thưa luật sư. Vâng. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, đối với những cái tình tiết như vậy đó, thì ngoại trừ cái phần thú nhận tội đối với công an của cháu Hồ Duy Hải sau khi bị ép cung, bị đánh đập dã man khi tạm giam, thì những khi mà cháu Hồ Duy Hải gặp luật sư hoặc gia đình sau này, hoặc ngay trước những phiên tòa, thì cháu Hồ Duy Hải có khai lại rằng là mình đã bị đã khai như vậy với công an chỉ vì bị đánh đập hay không? Dạ tôi xin nói với luật sư Hải, nói con có sợ, có đọc theo cái cáo trạng đó chứ con không có thực hiện hành vi đó, xin quý tòa và luật sư xem xét cứu giùm con. Chứ còn Hồ Duy Hải không bao giờ dám nói là bị đánh, nếu nói bị đánh là một lát về sẽ chết, sẽ chết, không không không được ra tòa mà sẽ chết trước ngày ra tòa. Dạ xin nói với luật sư là khi ra tòa Hải không đi không nổi, mà phải có hai người dìu đỡ cái giò đi cà nhắc lên. Dạ thưa. Dạ. Khi luật sư vô thì Hải nói, luật sư ơi cứu con không làm gì cả, con không giết người, con là không làm gì cả, luật sư ơi cứu con. Dạ. Là Hải nhìn vào những cán bộ trại giam, Hải rất lo sợ, ánh mắt thất thần của Hải nhìn những cán bộ xung quanh mình bao vây, như là cái sự áp lực quá cao độ đối với Hải. Dạ xin nói với luật sư, nếu như gia đình tôi ngày hôm nay vô trong trại giam còn bị công an ở ngoài không cho đem cơm vô ăn, không cho cái người ngoài trao nước vô cái cổng đó, thì hỏi luật sư, Hà Hồ Duy Hải trong trại giam còn bị áp lực gấp 10, gấp trăm lần gia đình tôi ngày hôm nay, bức xúc lắm luật sư ơi. Toàn là công an bịa đặt, ngụy tạo Hồ, tất cả vật chứng đồ ngụy tạo để đưa Hồ Duy Hải chết thế cho con cháu một quan chức nào đó. Mình không cần biết người đó là ai, gây là hung thủ thật sự, nhưng phải trả tự do cho Hồ Duy Hải về mới đúng, phải ông luật sư? Tại vì con tôi vô tội, tôi cam đoan cả hàng vài trăm lá đơn rồi, nói gì 1.000 lá thì không tới, như vài trăm lá đơn là có. Tôi cam đoan trước pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, con tôi là thật sự oan sai 100%. Dạ xin nói với luật sư, tôi đem sinh mạng con người mẹ của tôi ra, nếu tôi nói sai lời tôi sẽ chết trước con tôi. Dạ, xin nói với luật sư như vậy. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, chúng tôi xin xác định lại, chúng tôi là phóng viên Hoàng Long chứ không phải là luật sư, để chúng ta dạ, không có sự nhầm lẫn. Vâng. Dạ, xin phóng. Có nghĩa rằng là với những gì bà trình bày, ngay tại phiên tòa thì cháu Hồ Duy Hải đã nói với luật sư rằng là cháu hoàn toàn vô tội và chỉ nhận tội vì bị áp lực đến từ phía công an, phải không thưa bà? Dạ thưa đúng những lời tôi nói ra với phóng viên Hoàng Long hôm nay. Dạ thưa là sự thật. Dạ tôi đem tôi cam đoan trước pháp luật Việt Nam và tôi cũng thành thật mà nói, rất là thật tâm với phóng viên Hoàng Long ạ. Vâng. Dạ. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, ngoài ra chúng tôi thấy được những cái sự đau đớn của bà và những thành viên của gia đình tại trại giam Long An ngày hôm nay, khi mà họ quyết định không cho gia đình được gặp gỡ Hồ Duy Hải, thì tâm trạng của bà và cả gia đình vào lúc ấy như thế nào, và những người quen thân với gia đình, hàng xóm, họ có đứng bên cạnh phía gia đình của bà trong cái trường hợp này hay không? Dạ thưa có. Gia đình tôi và bao nhiêu người hàng xóm tôi cũng đi theo ủng hộ, tôi rất bức xúc. Nói là Long An này xử lực rừng, không còn lực của Việt Nam nữa. Tâm trạng tôi rất bất an, không biết tại sao. Chắc là hãy bị đánh đập là bầm mình bầm mẩy hay gì đây rồi mà không có cho, hoặc là thủ tiêu rồi để mà bịt đầu mối, đặng cho mà cho thế cho con ai rồi. Rồi nó sợ là hãy còn sống để gây ra những cái vụ mà nó bị ép quan. Trời ơi bức xúc lắm. Gia đình tôi sẽ quyết đỡ cuối cùng, toàn thể gia đình tôi phải kêu oan cho con tôi, giành lại tự do cho con tôi tới hơi thở cuối cùng. Cả đại gia đình tôi có quyết tâm và la trước họ như vậy, ra trước đại gia như vậy. Tôi nói là các ông giết con tôi quan sai, tôi sẽ chết thiêu tại cái nhà giam này, các ông cùng chết với tôi không có chết một mình đâu. Trời ơi bức xúc cái gia đình tôi quá. Tôi nói luật nga Việt Nam bây giờ nó không còn công lý, không còn nhân quyền nữa, nó xử lực rừng. Trời ơi nó xử lực rừng, tôi la mà rỡ đổi mà tôi càng hơi kiệt sức luôn nha. Phải chăng đằng sau sự cấm cản thăm gặp hội như này là một âm mưu đen tối, lý do nào có thể được gọi là chính đáng trong trường hợp này? Tôi thắc mắc dữ lắm, không có gì bí mật đến mức đến đội mà không thể nêu ra, không thể công bố lý do, không được gặp gặp cái thảm hại mà họ không ký cho tôi được tờ giấy nào hết. Họ chỉ nói là họ chỉ bảm đạo bằng miệng thôi, họ nhìn cái người họ làm ăn không có thật, thấy là chán dữ lắm. Dạ thưa phóng viên Hoàng Long, thông hiểu giúp gia đình tôi trong lúc này. Dạ vâng. Thưa bà Nguyễn Thị Loan, theo như những gì bà trình bày cùng với chúng tôi ngày hôm qua, đến ngày 4 tây tháng giêng này là vừa hết hạn của một tháng mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu hoãn thi hành án. Vậy thì cái thời gian nó rất cấp bách rồi. Bà có nghĩ rằng là từ giờ cho đến ngày mùng 4, ít ra bà và gia đình có tìm gặp đích thân người đã ký cái lệnh hoãn án này một lần nữa hay không ạ? À? Dạ theo và trạng của tôi là ngày mai tôi phải xé vé máy bay ra Hà Nội liền để coi các cấp ở ngoài đó hứa với tôi rồi có giải quyết cho con tôi được trả tự do hay không, hay là gạt tôi nữa đây nữa. Dạ xin bóng viên Hoàng Long hiểu cho tâm trạng tôi lúc này, nói chẳng lên lời nữa rồi, bức xúc quá rồi. Bóng viên Hoàng Long ơi, tôi xin mọi người hãy gặp giùm tôi một tiếng nói để cho Hồ Chí Hải được trả tự do chứ không bị chết oan như thế này được. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng bà và gia đình phải tìm cách bằng mọi giá xin gặp cho bằng được ông Trương Tấn Sang, chính là cái người đã xin hoãn thi hành án, ra cái lệnh hoãn thi hành án, hoãn thi hành án để mà mở lại vụ án cho nó công bằng thì điều đó được. Nhưng mà nếu hoãn thi hành án để mà vẫn quyết định thi hành án sau đó thì đây là một điều bất nhân. Bà và gia đình phải bằng mọi cách tìm gặp để có được cái lời trả lời thỏa đáng trong thời hạn ngắn nhất. Bà có nghĩ rằng bà sẽ kêu gọi hàng xóm, bà con ở tại Long An hãy cùng nhau biểu tình để mà đòi hỏi cái tiếng nói phải được sự trả lời công khai trước công luận hay không thưa bà? Dạ xin nói với Hoàng Long, nếu mà không phải là ngày lịch thăm nuôi thì họ phá cổng kính mít là mình chỉ không được vào, còn mình có la đi nữa thì chỉ có một cái chú mà gác ở đằng trước đó, chỉ một hai chú công an thôi, rồi mình cũng vô nghĩa thôi, là mình la cũng không ai ra đó, người ta ở trên lầu tuốt ở trong, tại vì cái ngôi trại giam đó là nó xa xôi tuốt ở trong á. Dạ bây giờ thì nóng lòng vậy chứ mình ra ngoài ngay chỗ chủ tịch nước thì công an cũng đuổi mình ra chứ cũng không được gặp chủ tịch nước đâu. Dạ xin nói với phóng viên Hoàng Long, gia đình tôi dân đen thắp cổ bé miệng rồi, bây giờ cũng không biết làm sao. Chị đi ngồi đây mà nóng lòng, giống như là ngày nay đi kêu la trong trại cả ngày mà vẫn không được giải quyết gì, chỉ vô ích nữa rồi. Nhưng mà nóng lòng lắm, ở nhà cũng không yên mà đi cũng không yên, không biết giờ tôi làm sao nữa. Dân đen tắm cổ mẹ miệng thì họ sẽ đè ép cho chết luôn á. Vâng, Hy vọng cộng đồng quốc tế can thiệp nhanh chóng kịp thời để giữ lấy mạng hồ di hải dùm cho gia đình. Tôi xin rất là tha thiết và chân thành cảm ơn rất nhiều. Thời gian giờ còn cấp bách quá. thưa bà Nguyễn Thị Loan, chính vì quan tâm đến trường hợp của cháu nên chúng tôi đã tìm cách có cuộc nói chuyện với bà vào ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay để đánh động dư luận và tìm cách cứu cháu thoát khỏi cái án tử hình oan uổng này. Một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng tôi để cho bà có thể nghỉ ngơi sau một ngày rất là cực nhọc vì phải đi thăm cháu mà không được toại nguyện. Thì thưa bà, nếu với tất cả những sự cố gắng của gia đình kêu cứu khắp khắp mọi nơi và sự quan tâm của đồng bào chúng ta trong nước cũng như tại ngoài nước mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn quyết định thi hành án đối với cháu, thì bà và gia đình sẽ có những cái phản ứng như thế nào ạ? Dạ tôi nói rất là tôi nói suốt từ 7 năm nay tôi đi ra Hà Nội là tôi đứng tôi la không ai nghe, tôi vẫn la, tôi nói nếu mà không công bằng trả lại tự do cho Hồ Duy Hải, tôi sẽ chết thiêu tại lăng Hồ Chủ tịch để cho đất nước Việt Nam này thấy không còn công quyền, nhân quyền và công lý nữa. Tôi sẽ chết một cách để cho mà tất cả những người anh em, anh chị em cộng đồng quốc tế để thấy một cái chết của người Việt Nam nó bị áp bức, nó bị đàn áp như vậy. Vâng. Dạ xin cảm ơn phóng viên Hoàng Long và cảm ơn các anh chị em mọi người trong nước và quốc tế, đừng bỏ gia đình tôi trong lúc này, tại vì gia đình tôi là người dân đen gặp khổ bé mì tiếng nói. Vâng. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Loan. Chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm đến trường hợp của cháu Hồ Duy Hải và đánh đồng dư luận trong cũng như ngoài nước. Cầu mong cho Thượng Đế và ơn trên che chở phù hộ cho cháu qua được cái cơn tai nạn này và sớm về đoàn tụ với gia đình. Xin chúc bà một đêm an lành ạ. Tạm biệt bà nhé, bà Nguyễn Thị Loan. Dạ, tôi cảm ơn phóng viên Hoàng Long và chúc sức khỏe anh ạ. Dạ.